Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 559, Thánh Hồn. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên thu tay, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Long tộc bốn đại trưởng lão đi vào cái này Tiểu Chu Thiên chính là vì tìm Thanh Long Bạch Hồ. Chỉ là hiện tại xuất hiện quá không phải thời điểm, quá ngoài ý muốn, thậm chí có thể nói là quá kinh hỉ. Hắn còn không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Long tộc cường giả. Một bên khác, Văn Hạo lúc đầu muốn đi truy sát Thanh Thiên bọn người, nhưng là cảm thụ sau lưng xuất hiện vị này Long tộc trưởng lão về sau, quả quyết trở lại. Đảo mắt, huynh đệ ba người thành tam giác chi thế vây lại cái này thánh nhân đỉnh phong. Văn Hạo ý nghĩ giống như Tiểu Bạch, đã có cá lớn đương nhiên là trước vớt cá lớn. Thanh Thiên đại đế bọn hắn chỉ có thể coi là tôm cá nhãi nhép. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy bị vây, theo bản năng Long tộc trưởng lão đúng là nói ra một câu nói như vậy. Làm gì? Chúng ta là cái này Tiểu Chu Thiên người, ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Thanh Long không nói hai lời trực tiếp tuôn ra mạnh nhất khí thế. Oanh! Sau một khắc, Văn Hạo cùng Tiểu Bạch chờ tâm hữu linh tê, trực tiếp tuôn ra mạnh nhất chiến lực, cùng một chỗ đánh phía cái này Long tộc trưởng lão. Hiện tại là cái gì thời điểm? Căn bản không có một đối một thuyết pháp. Mặc kệ là Long tộc vẫn là 33 trọng thiên tiên nhân, chém giết liền không sai. Thế là một trận đại chiến rất nhanh liền giữa không trung trình diễn. Nơi xa, Thanh Thiên đại đế bọn hắn nhìn thấy Văn Hạo cùng Tiểu Bạch không có đuổi theo, ngược lại cùng Long tộc trưởng lão chiến lại với nhau, lập tức thật dài thở dài một hơi. Thời khắc mấu chốt, vậy mà dựa vào Long tộc tu sĩ nhặt về một cái mạng, còn chính là châm chọc. Hắn tự lẩm bẩm, lắc đầu cười khổ, đại đế, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cũng không lâu lắm, Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương lần nữa về đến Thanh Thiên đại đế bên cạnh. Đi cái khác, Chu Thiên cũng không ai nguyện ý tiếp nhận chúng ta. Chỉ có đi Trung Ương Tiên Lục, đến nơi đó, các người cũng có khả năng thành thánh. Quay người nhìn phía sau, Thanh Thiên đại đế cắn răng, kỳ thật tìm một cái Chu Thiên tiếp nhận thu bọn hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hắn căn bản là không có quen thuộc Chu Thiên, chỉ có thể đi cái kia nhược nhục cường thực Trung Ương Tiên Lục đi thử xem. Có thể thành thánh, Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương còn có cái khác Á Thánh đỉnh phong trước mắt lập tức sáng lên. Đừng cao hứng quá sớm, đi các người biết độ khó lớn bao nhiêu. Nhìn xem đám thuộc hạ phản ứng, Thanh Thiên trực tiếp quay người rời đi. Hắn dám đánh cược, chỉ cần đến Trung Ương Tiên Lục, một đám thuộc hạ còn có thể bật cười, coi như bọn họ có năng lực. Nếu như Trung Ương Tiên Lục là cái tốt địa phương, hắn cần gì phải co đầu rút cổ đến nhất nhỏ yếu Chu Thiên bên trong làm lão đại. Khởi bẩm đại đế, chúng ta không đợi nhị gia, tam gia rồi. Bên này, theo sau đồng thời, Kim Tiên Vương lại hỏi một câu. Trong miệng hắn nhị gia cùng tam gia chính là 32 trọng thiên chuẩn thánh Hoàng Thiên cùng 31 trọng thiên chuẩn thánh Thương Thiên. Hai vị này là Thanh Thiên đại đế thân huynh đệ, đã Thanh Thiên rời đi liền không có lý do không mang bọn hắn. Không đợi, ta đã cho bọn hắn lưu lại thông đạo, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Thanh Thiên lần nữa tăng nhanh tốc độ, cứ như vậy, cái này 1000 người một lần nữa tề tựu về sau. Trùng trùng điệp điệp bay về phía Trung Ương Tiên Lục, lại nhìn bên này, Thanh Long, Tiểu Bạch là cái gì chiến lực, lại tăng thêm một cái không theo lẽ thường ra bài Văn Hảo. Không có qua 10 cái hiệp Long tộc trưởng lão liền có chút chống đỡ không được. Thanh Long, tốt xấu người cũng là từ ta Long vực đi ra, vì sao muốn đối bản tộc tương tàn? Ha ha, Long vực, ngươi hẳn là trở về hỏi một chút Long bá. lão tử năm đó là thế nào đi ra, bút chướng này sớm muộn sẽ tính toán, nhưng mà Long tộc trưởng lão không đề cập tới thì thôi. Nhấc lên Thanh Long càng thêm tức giận, xuất thủ càng thêm lăng lệ. Cứ như vậy, lại qua mười mấy chiêu. Cái này Long tộc trưởng lão đầu tiên là để Thanh Long một quyền trùng điệp đánh vào tâm trên miệng, đưa nó kích đến Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch không nói hai lời lại là trùng điệp một quyền đánh vào trên đầu hắn. Mấy cái vừa đi vừa về sau, Long tộc trưởng lão đúng là giống bóng ra đồng dạng bị đánh đến Văn Hạo trước mặt. Mở cho ta, tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Khi Long tộc trưởng lão bay tới kia một nháy mắt, Văn Hạo đánh ra một chiêu mạnh nhất. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn về sau, cái này Long tộc trưởng lão đầu lâu đúng là bị sinh sinh oanh bảo. Sau đó tràn ra màu sắc rực rỡ không ít đồ vật. Chỉ là những này màu sắc rực rỡ đồ vật còn không có bay ra ngoài, liền bị Văn Hạo đại thủ một tay trực tiếp ném vào thức hải tiểu thế giới. Cuối cùng ngay cả cỗ kia hiện bản thể long thân cũng bị ném vào. Đại ca, ngươi cũng quá mãnh liệt, làm sao lại một chút oanh bạo đầu của nó. Hắn trong thức hải thế nhưng là chứa sắp thành thục tiểu thế giới. Nhìn thấy tình hình như vậy, Thanh Long cùng Bạch Hổ lần nữa mở to hai mắt nhìn. Thánh nhân ở giữa chiến đấu nhìn đơn giản, nhưng là nghĩ muốn chém giết lại là được hao phí không nhỏ công phu. Nhất là cùng cấp bậc ở giữa, dù cho là thắng lợi, cũng cần chậm rãi mài giết. Giống Văn Hạo dạng này có thể một quyền diệt sát bao nhiêu vạn năm, đừng nói là gặp qua, chính là nghe đều chưa từng nghe qua. Đại ca, ngươi thật là á thánh, ta làm sao cảm giác ngươi so thánh nhân đỉnh phong đều muốn mãnh. Không, liền xem như thánh nhân đỉnh phong cũng làm không được ngươi cái này một bước. Nói, Thanh Long cùng Bạch Hổ liền muốn vây quanh hảo hảo kiểm tra một chút. Không phải là dạng này. Nghe được hai vị này lời nói, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ba cái đánh một cái, mấy chục chiêu diệt sát không phải rất bình thường. Nhất là mới Thanh Long cùng Tiểu Bạch còn coi hắn là làm bóng ra đồng dạng đánh tới đánh lui. Ngay tại lúc Văn Hảo còn muốn nói chút gì thời điểm, hắn trong thức hải một lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, chém giết thánh nhân đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thu hoạch được thánh nhân đỉnh phong chi hồn. Đỉnh phong thánh nhân chi hồn có thể chuyển rời đến túc chủ dưới trướng võ tướng trên thân. Làm võ tướng có được thánh nhân đỉnh phong chi hồn năng lực. Lúc đầu Văn Hạo nghe được cái này thanh âm nhắc nhở về sau, vẫn tương đối ngạc nhiên. Kể từ đó, hắn dưới trướng đem lại có thể thêm ra một vị thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Thánh nhân đỉnh phong cũng không phải người yếu kia, tuyệt đối có thể cất cao Hạo Thiên Vương triều thực lực. Dù sao Thanh Long bọn hắn hiện tại chiến lực cũng chính là thánh nhân đỉnh phong. Bất quá rất nhanh Văn Hạo liền híp mắt. Nếu như nhớ kỹ không sai, sớm tại 33 trọng thiên thời điểm, hắn tựa hồ cũng chém giết một chút Long tộc. Vì cái gì liền không có thu được loại này thanh âm nhắc nhở đâu? Tựa hồ là cảm thụ đến Văn Hạo nghi vấn, hệ thống lần nữa phát ra thanh âm nhắc nhở cho giải thích. Đinh, bởi vì Long tộc tiên hồn cùng nhân tộc tiên hồn khác biệt, cho nên chỉ có túc chủ chém giết cấp bậc thánh nhân Long tộc mới có thể thu được thánh nhân chi hồn. Long tộc thần hồn cùng nhân tộc không giống. Đạt được giải thích, Văn Hạo lúc này mới nheo nheo cái cằm. Nếu không chuyện này nhưng phải hào hào cùng hệ thống nói một chút. Tại 33 trọng thiên chém giết Long tộc không có 8.000 cũng có 1.000. Cái này thánh nhân đỉnh phong chi hồn cho ai đâu? Dành thời gian công phu, Văn Hạo lại dụng thần niệm nhìn một chút mình một đám thuộc hạ bảng. Đinh, nhắc nhở túc chủ, thánh nhân đỉnh phong chi hồn 10 phần cuồng bạo. Nếu là túc chủ lựa chọn thuộc hạ nội tình yếu kém, không có năng lực tiếp nhận thánh nhân chi hồn,